đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chương 9, đi học part 2. Góc truyện audio.com. Hôm nay là tuần thứ 2 đi học rồi. Nó bước xuống nhà bây giờ là 5 giờ mấy rồi, chắc nhỏ bây giờ còn đang say giấc trên giường. Nó vừa bước xuống thì bác quan gia đưa cho nó cái loa nói. Cô chủ gọi tiểu thư dậy giùm già đi. Rồi nó lấy cái loa trên tay bác quan gia nói vọng ra. Lê Hoàng Hải Yến, tao cho mày 5 để thay đồ đi học. Nhỏ đang ở trên ngủ nghe tiếng nó liền bật dậy chạy đi thay đồ. Nó sau khi nói xong liền ra chọn cho mình chiếc Lamborghini rồi phóng tới trường. Nhỏ sau khi thay đồ xong bước xuống liền nghe quang quản gia nói nó đã đi liền ra lấy xe chạy theo nó. Nó bây giờ tới trường đã làm tâm điểm của cái trường. Theo sau là nhỏ, hai chiếc xe của hai đứa bây giờ đã là tâm điểm luôn. Vì đó là hai chiếc xe số lượng có hạn, chỉ có 10 chiếc trên thế giới mà 10 chiếc này đều nằm trong tay của bọn nó và bọn hắn. Tiếng học sinh xì xầm lại vang lên vì đơn giản họ đều muốn biết chủ nhân của hai chiếc xe này là ai. Cạch, tiếng mở cửa xe vang lên. Nó và nhỏ bước xuống, nhỏ Cherry thấy hai đứa nó thì không khỏi ghen tức à nói. Nghèo mà thích làm sang. Rồi à cười khuẩy. Con Anna đứng kế nghe vậy liền ba bật cười theo. Ha ha a ha a, rồi cả trường cùng cười nó và nhỏ. Nhỏ tức quá nhỏ nói. Mấy người im ngay, nhỏ hét lên quát, mày có quyền gì mà kêu tụi tao im, Anna nói. Nhỏ nghe vậy liền im lặng, nó đứng kế bên nghe vậy liền nam tay nhỏ đi qua à. Đi qua à Anna, nó nói nhỏ chỉ đủ cho hai à nghe. Xem ra lần trước với hai cô vẫn chưa đủ nhỉ. Quyền ư, được tôi cho cô thấy. Nó nhếch môi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xong một chép nữa rồi nhé. Cách chương.